Chương 122, Đạc Long, Thần Long Dũng Sĩ. Tạo phúc cho thế lý tưởng cùng thành kính nhất tín ngưỡng sao rẻ trở rổ, mặc dù là thông qua tâm linh cảm ứng đến giao lưu, thế nhưng Long hay vẫn là từ trong giọng nói của nó phân biệt ra được tình cảm biến hóa. Long quay về rẻ trở rổ thâm tình nói rằng, có thể đi tới hôm nay chỉ là dựa vào cá nhân ta sức mạnh là xa xa không làm được, bất luận rẻ hỉ rẻm hay vẫn là ngươi. Chỉ có chính nghĩa mới thật sự là tín ngưỡng, rẻ trở rổ. Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta đồng thời thủ hộ này thành kính nhất lý tưởng của ngươi trải qua truyền đạt cho ta. Rẽ chờ rồm rít gào một tiếng, con mắt mà nhìn chằm chằm Long, vĩnh viễn không bao giờ vứt bỏ tín ngưỡng của ngươi. Lý tưởng có ta đến thủ hộ quá tốt rồi. Long mang theo kích động tâm tình lấy ra mạ sờ bản ở rẽ chờ rồm trước mặt khoa tay hỏi, ngươi có thể hay không giống như lũ gì ạ tiến vào cái này buộc bạn trong đầu. Long sợ nói như vậy sẽ khiến cho rẽ chờ rồm hiểu lầm, vội vã giải thích. Là bộ dáng này, thân thể của các ngươi là cao to như vậy, đồng thời lữ hành sẽ rất không tiện. Long nói như vậy trong Long thực sự là rất thấp thỏm, không phải hết thể bổ kẹ mấn đều yêu thích của bạn, à tiệp chủ chính là điển hình nhất ví dụ. Bất quá, dẹ chờ dồn cùng tiệp chủ tình huống nhưng là bất đồng thật lớn. Long còn muốn tham gia liên minh thi đấu cùng tiếp tục lữ hành, hắn không thể mang tới một con to lớn thần long khắp nơi rêu rao khắp nơi đi. Đương nhiên. Long thành khẩn nói rằng, nếu như ngươi quyết định miễn cưỡng coi như, bất quá, ta như nói chính là buộc bạn cũng không phải huấn luyện ra nô dịch bổ kẻ mẩn công cụ. Đang lúc này, Long trong tay mạ sở bản chính mình mở ra, lù gì ạ chính mình chui trở lại. Dẹ chờ dồn đưa ánh mắt chuyển hướng Long, hải chi thần lù gì ạ đã đem ngươi chân thành chuyển đạt cho ta, lý tưởng dũng sĩ, ta đáp ứng ngươi. Vì tín ngưỡng, vì hoàn thành sứ mạng của ta. Quá tốt rồi, Long hưng phấn hành trang quá thân đối với chúng nữ so với cái thắng lợi thủ thế. Vừa nãy rẻ trở rổm vẫn là ở dùng tâm linh cảm ứng tiến hành giao lưu, vì lẽ đó đại gia chỉ có thể từ Long nơi đó để luyện ra phiến diện tin tức. Giải lệ đã sớm không kiềm chế nổi, nhìn thấy Long hiện tại một mặt nét mặt hưng phấn cùng đứng lặng sau lưng hắn rẻ trở rổm kích động nói, ngươi thật sự thu phục gần nổ và thần thoại truyền thuyết, lý tưởng anh hùng rẻ trở rổm sao tủ cổ đem ít đến miệng bên lại nuốt xuống. Tuy rằng nhượng giải dữ lệ giành chức rất khó chịu, bất quá na nở dê hiện tại cu nở dê không không đi tính toán những này, tất cả mọi người đều mắt ba ba nhìn Long. Bao quát xin thị ạ, na nở dê cũng rất hiếu kỳ. Có thể làm cho xì nổ quán quân cảm thấy hứng thú sự tình không nhiều, đây tuyệt đối là một cái kia Long kéo làm ra một bộ phi thường làm khó dễ răng dấp. Trên người ta hiện tại hảo như không có không bộc bản lữ đi chê tờ tủ cổ lần này rốt cục đánh ở giải dữ lệ trước mở miệng. Ngươi là cố ý xếp đặt làm ra một bộ vẻ mặt như thế đến sai chúng ta thật sao? Mở ra bên người cóng lấy bao bao, tủ cổ từ trong móc ra một cái hồng bạch giao nhau bộc bản cả giận nói, Ê, đây là không bộc bản, cầm đi. Tủ cổ lời mới vừa nói xong, Long trước mặt lại duỗi ra ba con trắng đoán cánh tay ngọc. Cả mít giờ cầm một con màu xanh lam có khắc lôi điện tiêu chí bộc bản nói rằng, đây là ta chuyên môn làm thu phục điện khí hệ lẹt chịp thai bộ kẹ mẩn chuẩn bị cách biệt cầu. Cái này so với buộc bạn thích hợp hơn nha. Hảo, Long trong lòng tự động mà đem tủ cô bài trừ, bất quá hiện tại là đầu cơ kiếm lợi, hắn quyết định lại tiếp tục xem nhìn một chút. Thứ hai tinh tế bàn tay, nắm một con màu phấn hồng của bạn. Này con thân mật cầu chủ nhân dĩ nhiên là Suzy, na nở dê làm sao hội có cao cấp như vậy của bạn. Suzy mặt đỏ một chút giải thích. Ở ta vừa trở thành chăn nuôi ra thời điểm sợ không cách nào làm tốt công việc này, vì năng lực có một cái thành công bắt đầu, vì lẽ đó ta hung ác tâm tiêu hết thể tích chữ mua cái này. Năng lực tăng cao huấn luyện ra cùng bổ kẹ mẩn thân mật độ của bạn, ta yêu thích dựa vào nó dành cho ta tự tin. Bất quá sau đó vật này vẫn không có dùng tới, thế nhưng ta nhưng là vẫn bảo lưu nó. Long, hiện tại nếu như ngươi có yêu cầu liền cầm đi. Lễ trùng thế nhưng tình nghĩa KNZ nạ NZ, Long thật chặt nắm xù gì con kia tay ngo cờ cảm động nói, vật này đối với ngươi tới nói có kỷ niệm ý nghĩa, vì lẽ đó ta không thể nhận. Ngươi trải qua vì chúng ta yên lặng làm đủ hơn nhiều, cảm ơn ngươi xù gì dùng ánh mắt lén lút tạm biệt một chút đại gia, may là, không có người lưu ý xù gì sắc mặt càng thêm đỏ bừng, dùng sức rút bàn tay về sau vội vã cúi thấp xuống đầu. Thẹn thùng người đều có như vậy một cái trong lòng ám chỉ, cho rằng na nở dê không cần con mắt xem người khác, đại gia cũng là đồng dạng không nhìn thấy na nở dê. Cuối cùng nhưng là xỉn thị ạ, mà xì nổ quán quân vừa ra tay quả nhiên liền không giống tiếng vọng, hy hữu nhất Master bạn. Nhưng nhìn xỉn thỉ ạ vẻ mặt đó, cái này Master bạn ở trong tay nàng xem ra cùng phổ thông bộc bạn không hề khác gì nhau tự. Hơn nữa liền long biết, ngoại trừ con kia giáp đột, xỉn thỉ ạ cho tới bây giờ sử dụng đều là giá thấp nhất của bạn. Ly xỉn thỉ ạ loại cảnh giới này long hiện tại còn kém rất xa, bất quá trong tay nàng Master bạn nhưng là hàng thật đúng giá. Long vào đúng lúc này trong lòng trải qua có chủ ý chậm đã ngay khi long ngón tay chạm được Master bạn trong nháy mắt ra dữ lệ đứng dậy. Ngươi còn không có nhìn ta vì ngươi chuẩn bị buộc bản đây đại tiểu thư, ngươi sẽ không lại đến đây đi. Long ở trong lòng hò hét đạo, ta chỉ là cần một cái chưa từng dùng buộc bản mà thôi. Lẽ nào cái này cũng phải phản so với sao? Ra dữ lệ đương nhiên không nghe được long nội tâm la lên, mà là chậm rãi móc ra một cái tạo hình phi thường cổ điển. Màu đen điêu long văn dạng một cái chưa từng gặp của bạn. Giải lệ đắc ý nói, đây là ta ủy thác người nhà chuyên môn từ nham thiết đại sư nơi đó đính làm đặc chế của bạn, tên của nó gọi là Đặc Long. Nham thiết đại sư đã sỉ không nhịn được kinh hô lên, chính là cái kia phát minh bộc bạn thủy tổ sao? Xỉn thì à mở ra bàn tay, biểu thị na nở dê giống như mọi người. Đối với chuyện này là một chút không để ý, giải lệ tiếp tục nói. Lập chí trở thành long hệ dở dạ gổng thai huấn luyện ra sau ta liền lén lút đang chuẩn bị, vì lẽ đó tỷ tỷ mới hội không biết đây. Cái này buộc bạn là do toàn hắc kim chế tạo, chuyên môn làm thu phục long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn đính làm, bởi vậy nham thiết đại sư vì nó đặt tên là Đặc Long. Hiện tại cái này chỉ là hàng mẫu, toàn thế giới độc nhất vô nhị nha toàn hắc kim chế tạo long bị câu nói này chấn động ngũ tạng lục phủ suýt chút nữa lệch vị trí, có lầm lẫn không? Hắc kim nhưng là so với hoàng kim muốn quý trọng không chỉ gấp 10 lần a, đây là trần trụi lãng phí. Phía trên thế giới này nguyên lai QNZ có tiền nhiều thiêu người. Long lót lót cái này đặc long trọng lượng, không như trong tưởng tượng như vậy trầm. Hơn nữa có thể cùng phổ thông bộc bản như thế phóng to cùng thu nhỏ lại. Bất quá ra dư lễ lại nói này chế tạo vật này nhưng là dùng lưỡng kg hắc kim. Long hiện tại đúng là có chút hoài nghi cái kia nham thiết đại sư có phải là ăn bất nguyên vật liệu. Tuy rằng cái này buộc bạn có chút xa xỉ, không, là quá xa xỉ rồi thế nhưng Long nhưng là từ lúc trong lòng yêu thích, Đặc Long, chuyện này căn bản là làm dẹ chờ rổm đo ni đóng giày mà. Ở sâu trong nội tâm trải qua một loạt dãy rủa sau Long rốt cục quyết định làm ra quyết định, đi thôi, Đặc Long buộc bạn phịch một tiếng văng ra, Đặc Long trong biến ảo ra một cái gào thét gầm thét lên màu đen cự Long dường như thương Long xuất hải. Gào theo một tiếng cao vút Long âm. Dẹ chờ dồn hóa thành một đạo màu đen lưu quang bị Đặc Long thu vào. Không có nửa điểm dãy rua, xem ra dẹ chờ dồn rất yêu thích cái này mới hoàn cảnh. Long kinh ngạc mà xem trong tay cái này của bạn, bị vừa nãy này huyễn lệ một màn kinh đến hắn đều quên nên làm sao chúc mừng. Sau đó dẹ chờ dồn đi tham gia bộ kẹ mẩn con nẹt thời điểm cũng không cần gián chỉ, Đặc Long liền đầy đủ huyễn, chỉ là này đánh đổi không khỏi quá hơi lớn. Thành công thu phục dẹ chờ dồn là Long lần này ở nổ vạ hành trình nhất đột nhiên xuất hiện vui mừng ngoài ý muốn. Thời gian cấp bách, không có ở Ấn Độ ạc tảo tư nở dê làm nhiều dừng lại. Ở trở về quan đều khu vực trước Long phải cùng giải dữ lệ cùng đi bái phỏng một tí vì lạ giờ hóp giờ giả gột, lại nói đây mới là bọn hắn đến ở nổ vạ mục đích chủ yếu nhất. Dư Ava Ho đường đáng yêu cắt lì tạ, không ngừng không nghỉ trực tiếp hướng về dưới một mục đích xuất phát. Vì là giờ hốc giờ giả gột là một cái bị đại tuyết sơn vây quanh nhân khẩu ít ỏi thôn trang nhỏ, nơi này sinh sống đủ loại kiểu dáng cực kỳ quý giá long hệ giờ giả gổng thai bộ kẹ mẩn, đặc biệt hai lưới búa chiến long bộ tộc. Không khí mỏng manh cùng lạnh giá đại tuyết sơn là vì là giờ hốc giờ giả gột tấm bình phong thiên nhiên, là phòng ngừa nơi này quý giá long hệ giờ giả gổng thai bộ kẹ mẩn bị tà ác trộm săn bắn đội nhỏm ngó ô dù. Thế nhưng, vào giờ phút này, tòa này hoành ở trước mắt cự đại tuyết sơn đối với long bọn hắn tới nói QNZ là một cái thử thách to lớn. Ta xem hay vẫn là mượn dùng bộ kẹ mẩn sức mạnh trực tiếp bay qua như thế nào, nơi này không phải họ ghen tạ chập lấy gỗ hạ phổ lỗ đạo quán, không có đặc biệt quy định chúng ta nhất định phải dựa vào tự thân sức mạnh buôn ba vượt qua đã qua. Long nhìn này cao vút trong mây tuyết sơn trong lòng truyền hình trực tiếp chuẩn, hắn thế nào cảm giác như là đi tới hì mạ lệ ạ sơn. Leo Châu Phong là một hạng quang vinh vĩ nghiệp, thế nhưng trước mắt hắn còn chưa hề nghĩ tới muốn trở thành cự nhân. Mặc dù là muốn lợi dụng bộ kẹ mẩn sức mạnh, thế nhưng đối mặt cao to như vậy nguy nga tuyết sơn bình thường phi hành hệ phở lì hình thái bổ kẹ mẩn cu nở dê là tuyệt đối không thế bay qua. Mặc dù là như dở dạ gỗ nét loại này biết bay hành long hệ dở dạ gồng thai, muốn vượt qua bình quân cao hơn mặt biển 7.000m tuyết sơn cu nở dê là quá chừng. Không quan hệ cái khác, long hệ dở dạ gồng thai cùng phi hành hệ phở lì hình thái bổ kẹ mẩn trời sinh đối với băng tuyết sức đề kháng liền tương đương yếu đuối. Long móc ra mạ sở bạn cùng đặc long đối với chúng nữ nói rằng, lù gì ạ cùng dẹ chờ dồn tuyệt đối không có vấn đề, các ngươi lựa chọn đi. Chúng nữ liếc mắt nhìn nhau, dạy lệ cùng cả mịt giờ, là kiên cố nhất long hệ dở dạ gổng thai cùng điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mần người ủng hộ, vì lẽ đó việc nghĩa chẳng từ nan mà đi đến cùng một chỗ. Ôn hòa mà lại an bình vì lạ giờ hóc dở dạ gột ngày hôm nay nhất đi nhờ hội không bình tĩnh. Cao vút long ngâm từ phía chân trời truyền đến, đột nhiên xuất hiện này một ba cờ hờ một hở cờ hai cái thân ảnh khổng lồ nhất thời đưa tới một đám người vây xem. Long đám người chuyến này vừa vặn đứng lặng ở lưỡng tòa pho tượng to lớn trước mặt, dẹ chờ rổm chính là trong đó nhân vật chính một trong. Tu cố nhăn nhó tựa ở long bên người hoán giận nói, đều do đại thúc ngươi rồi, nhân ra lại không phải dẹ hỉ dẻm vì lẽ đó bị người dùng ánh mắt như thế xem rất không dễ chịu. Dô y nơi này làm sao hội tụ đồng thời nhiều người như vậy, hảo như người của toàn thôn đều lại đây nha. Giá dư lệ biểu hiện so với tủ cổ muốn tự nhiên một điểm, chỉ là có chút nghi hoặc, thôn này người là có biết trước năng lực sao? Gào dẹ chờ dồn gầm lên giận dữ, xung quanh châu đầu ghé thai nhỏ giọng trò chuyện người bị rơi xuống. Nhảy một cái, toàn bộ theo bản năng mà ngậm miệng lại. Mà ngay tại lúc này, đám người vây xem tự động tách ra một con đường, một cái tóc trắng phơ chống gậy lao bà cùng một cái đồng dạng một con mái tóc màu trắng thế nhưng tinh thần sung mãn nam nhân đi tới. Xin hỏi ngài là giờ dưới đèn đại sư sao? Cả mịt giờ lập tức liền nhận ra màu trắng râu ria rậm rạp nam nhân thân phận, giản dị kiên cường thị trưởng đồng thời cu nở dê là song long thị long hệ giờ dạ gồng thai đạo quán huấn luyện ra. Giờ dưới đèn hướng cả mịt giờ gật gật đầu. Nhưng là cái kia chống gậy lao bà đi lên trước cẩn thận tỉ mỉ dẹ chờ rộn, sau đó một mặt thành kính túi người dưới bái. Như là đố mì nổ quân bài như thế, giật đen cùng với vì lạ giờ hóc giờ dạ gột một đám thôn dân toàn bộ quỳ gối. Lớn như vậy trận chiến thực tại đem long sợ hết hồn. Xin thì á nhẹ nhàng lôi kéo long ra hiệu chúng nữ lui về phía sau, nhỏ giọng giải thích, dẹ chờ rộn cùng dẹ hì dẻm ở vì lạ giờ hóc giờ dạ gột bị tôn thờ như thần linh. Vì lẽ đó chúng ta không nên đi quấy rầy bọn hắn. Long gật gù thu hồi lũ gì ạ cùng chúng nữ lặng lẽ lui về phía sau. Dẹ chờ dồn tựa hồ cũng không phải rất hưởng thụ loại này cung bái, trái lại có vẻ phi thường nôn nóng bất an, con mắt đỏ ngầu trận tròn lên phát sinh từng trận long âm. Gào dẹ chờ dồn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành một đạo màu đen lưu quang chính mình xuyên trở về đặt long. Long nhìn mọi người cùng nhau đầu bắn tới ánh mắt ngượng ngùng cười nói. Thực sự là thật không tiện. Bởi vì ta vị bằng hữu này vừa tỉnh ngủ, vừa cảm giác ngủ hơn 1.000 năm. Các ngươi biết đến, nếu như ngủ quá lâu, tinh thần trên đồng dạng hội có chút mệt mỏi. Vì lẽ đó các ngươi nghi thức vẫn có cơ hội lưu đến lần sau đi. Lời nói này liền ngay cả lòng chính mình cũng cảm thấy có chút xả. Thế nhưng thì trong lúc đó này trải qua là hắn năng lực lập giải thích hợp lý nhất. Chống gậy lão bà trần chờ một chút. Cái thứ nhất chạm đi tới long trước mặt dùng một bộ phi thường khách khí ngự khí nói rằng, điều động thần long dũng sĩ, vì là giờ hóp giờ giả gột phi thường vinh hạnh năng lực và hôm nay cái này đặc thù thắng ngày nên đón khách nhân tôn quý. Đây là bình sinh lần thứ nhất có người dùng loại này cung kính ngự khí no y trùy hệ nở cu nở dê hắn, thế nhưng nói thật sự, đối mặt một cái bà nội cấp bậc trưởng bối như vậy long chỉ có thể cảm thấy cả người không dễ chịu. Tất cả những thứ này đều là bắt nguồn từ ở vì là giờ hóp giờ dạ gột cư dân đối với rẻ chờ rộm tín ngưỡng, lại như dáng vóc tiểu tụy cơ đốc giáo đồ đột nhiên nhìn thấy rổ và như thế. Long không dám cuống quýt mà nâng dậy trước mắt vị lao bà này bà, hắn có thể nhìn ra được vì là giờ hóp giờ dạ gột tất cả mọi người đều là lấy na nở dê như thiên lôi sai đâu đánh đó, bao quát đại danh đỉnh đỉnh song Long thị thị trường. Vì lẽ đó đối mặt như vậy một cái đức cao vọng trọng lao tiền bối long nhưng là không dám loạn sĩ diện. Ông già kia ra long châm trước nửa ngày rốt cục nghĩ kỹ một phần tìm từ, trên thực tế ta chỉ là một cái phổ thông bộ kẻ mẩn huấn luyện ra. Bởi vì cùng rẻ chờ dồn có cộng đồng tín ngưỡng vì lẽ đó nó mới đáp ứng cùng ta đồng thời lữ hành, cho nên đối với lời ngươi nói thần long dũng sĩ ta thực sự không dám nhận. Dẹt Đen cùng lão bà liếc mắt nhìn nhau đi tới Long trước mặt ôn hòa mỉm cười nói, Dẹ Chờ Dồn cùng Dẹt Hỉ Dẹm là trí cao vô thượng thần Long. Đối với tín ngưỡng Long thần vì lạ giờ hóp giờ dạ gột tới nói, bất kể là nguyên nhân gì, có thể có được chúng nó tán thành chính là chân chính dũng sĩ. Chuyện này thực sự là một cái khó có thể tin sự tình, thế nhưng làm bị thần Long tán thành dũng sĩ, trị giá cho chúng ta đi tôn kính.